4 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 1999, trung tâm khẩn cấp 110 Bắc Kinh nhận được hai cuộc gọi khẩn. Cuộc gọi thứ nhất là một giọng nữ trẻ tuổi, sợ hãi nói lí nhí như sợ bị ai đó phát hiện. "Có người muốn giết chúng tôi, xin hãy đến cứu chúng tôi." Nữ cảnh sát trực 110 ngay lập tức hỏi lại: "Ai định giết các cô? Hãy nói rõ địa chỉ của cô đi." Giọng nữ ở đầu dây bên kia nói ngắt quãng: "Hắn đã hướng đến những chị khác trong nhà rồi, hãy đến ngay đi." Tuy nhiên, do giọng địa phương quá khó nghe, nữ cảnh sát không thể nắm rõ thông tin và phải hỏi lại: "Cô nói gì? Địa chỉ cô ở đâu?" Thay vì lời đáp, nữ cảnh sát chỉ nghe thấy những tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu dây bên kia, rồi cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Linh cảm có điều chẳng lành, cô ngay lập tức liên hệ với bộ phận kỹ thuật để truy tìm địa chỉ của số điện thoại vừa gọi đến. Kết quả cho thấy cuộc gọi xuất phát từ huyện Thạch Cảnh Sơn. Ngay sau đó, có tiếng chuông reo lên, đó là cuộc gọi thứ hai. Đầu dây bên kia là một giọng nữ trung niên run rẩy: "Mau đến đây, một cô gái ngã ở ngay dưới tòa nhà rồi, người cô ấy toàn máu, hình như đã chết rồi." Nghi đây chính là cùng một vụ việc với cuộc gọi trước đó, nữ cảnh sát lập tức hỏi địa chỉ khu nhà. Người phụ nữ đáp: "Tôi là Lý Lâm, ở phòng 203 tòa số 1 khu tập thể Hồng Đạt, quận Thạch Cảnh Sơn." Đúng lúc đó, bộ phận kỹ thuật thông báo rằng cuộc gọi đầu tiên xuất phát từ phòng 202, tầng 2 của tòa nhà Hồng Đạt. Vậy là nạn nhân ở cuộc gọi số 1 là hàng xóm của người phụ nữ cuộc gọi số 2. Khi ấy, đồng hồ điểm 4 giờ 20 phút sáng. Khi cảnh sát tới hiện trường, rất nhiều người đã tụ tập dưới tòa nhà. Để bảo vệ hiện trường, cảnh sát ra lệnh giăng dây và yêu cầu giải tán đám đông. Ngoài ra đề nghị người dân tạm thời không đi lại cho đến khi có thông báo từ phía cảnh sát. Ngay sau đó, họ bắt đầu tiến hành quá trình ghi nhận vụ án. 1. Xác của nạn nhân được tìm thấy ở lối vào của tòa nhà. Những vệt máu dài lan ra khắp nơi. Một cảnh sát kỳ cựu lại gần để kiểm tra. Đó là một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp, thanh tú, mới chỉ ngoài 20. Trên người cô gái xấu số là 6 vết thương, chủ yếu trên cổ và ngực. Vết nào cũng là vết chí mạng. Kẻ thủ ác xuống tay hoàn toàn không hề do dự và mục đích chắc chắn là để nạn nhân không còn chút cơ hội sống sót. 2. Từ vết máu ngược hướng dưới chân cầu thang, cảnh sát nhận định có đến 2 vết máu khác nhau. Ngoài máu của nữ nạn nhân ra thì còn vương vãi một số vết máu khác nghi là của hung thủ. Và từ chi tiết này cho thấy hung thủ chỉ ra tay một mình. 3. Lần theo vết máu, cảnh sát tiến lên căn hộ trên tầng 2 thì hiện ra trước mắt cảnh tượng hãi hùng. Cửa căn hộ phòng 202 mở toang, ngay bậc cửa là những chiếc dép nhuốm máu. Tiến sâu vào bên trong với dự cảm không lành, hai người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm chẳng thể ngờ hiện trường vụ án lại có thể kinh hoàng đến mức đó. Căn hộ khá lớn, với nhiều giường tầng, tất cả bị nhuộm bởi một màu đỏ oan nghiệt. 7 cô gái, tất cả đều còn rất trẻ. 3 người nằm trên giường, 4 người ở dưới sàn nhà, không một ai có hy vọng cứu sống. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát Thạch Cảnh Sơn ngay lập tức thông báo cho Cục Công an thành phố Bắc Kinh. Một chuyên gia hình sự hàng đầu được điều xuống khám xét hiện trường khẩn cấp. 4. Quá trình kiểm tra hiện trường, đội ngũ điều tra viên vô cùng kinh ngạc về mức độ tàn bạo của hung thủ. Trung bình mỗi nạn nhân bị tác động hơn 10 vết, tổng cộng 8 cô gái bị tác động 120 vết, tất cả đều nhắm vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể. Trong khi không cần đến 120 vết, chỉ cần 1 phần 10 số đó thôi cũng đủ khiến nạn nhân qua đời rồi. Tàn ác hơn, qua quan sát, cảnh sát nhận định các nạn nhân vốn đã chết sau những lần tác động đầu tiên. Thế nhưng kẻ giết người đã thực hiện hành vi tội ác nhiều lần để chắc chắn những nạn nhân không còn một tia hy vọng sống mong manh nào. Với hành vi giết người man dợ và số lượng nạn nhân lớn, vụ án ngay lập tức được ghi nhận là trọng án cần khẩn cấp truy lùng thủ phạm. Vô cùng phẫn nộ trước cái chết thảm khốc của 8 cô gái trẻ, toàn bộ cảnh sát Bắc Kinh quyết tâm bằng mọi giá truy tìm thủ phạm, điều tra ra sự thật cuối cùng. Cuộc điều tra căng não. Trước tiên, cảnh sát gặp người đã gọi cuộc điện thoại thứ hai báo án, cô Lý Lâm. Cô Lý cho biết bản thân trước nay vốn sống tại phòng 203. Cách đây ít lâu, cô thấy 8 cô gái dọn đến sống tại căn hộ 202 bên cạnh. Trong đó, cô gái tên Tiêu Mai Phương, 22 tuổi, là một trong số những người cô Lý thường xuyên nói chuyện nhất, bởi Mai Phương rất hòa đồng, tốt bụng. Người phụ nữ sùi sùi kể tiếp. Vào độ 4 giờ sáng ngày xảy ra vụ án, như mọi ngày, sau khi tan ca làm đêm, cô về căn hộ của mình ở tòa 1 khu tập thể Hồng Đạt. Thế nhưng đang lúc về tới cầu thang dưới tòa thì cô sững người khi nhìn thấy cô hàng xóm cạnh nhà mình, Tiêu Mai Phương, đang nằm trên vũng máu. Xung quanh không một bóng người. 2. Qua điều tra lai lịch ban đầu, cảnh sát ghi nhận 8 nữ nạn nhân xấu số. Đó là 2 cô gái lớn tuổi nhất, 24 tuổi, Tiết Châu Anh và Lý Mỹ Kỳ, hai cô gái 22 tuổi, Tiêu Mai Phương và Giang Tuyết Kim, một cô gái 21 tuổi, Trần Thụy Hoa, hai cô gái 20 tuổi, Từ Tuệ Quyên và Ngô Thịnh Đan, cô em út chỉ mới 17 tuổi, Vương Mã Ngọc. Tất cả đều là nhân viên của công ty nữ trang và mỹ nghệ Chindezi chi nhánh Phúc Kiến, Phúc Châu. Vì yêu cầu của công việc nên trước thời điểm xảy ra vụ án vài tháng, cả 8 cô gái được công ty điều đến Bắc Kinh, sống cùng nhau trong một căn hộ tại khu nhà tập thể Hồng Đạt. Đánh giá ban đầu, cảnh sát cho rằng có thể do ngành hàng kinh doanh là những món đồ trang sức đắt tiền nên 8 người phụ nữ có mức thu nhập cao đã gây sự chú ý tới hung thủ, trở thành lý do khiến họ bị sát hại. Cảnh sát xem xét toàn bộ ghi nhận tại hiện trường, phát hiện cửa sổ có thể chính là lối đột nhập của hung thủ đêm đó. Bởi căn hộ dù có lớp cửa khá chắc chắn, tuy nhiên đêm xảy ra án mạng cửa sổ lại mở rộng. Cảnh sát suy đoán có thể các nạn nhân vốn là người miền Nam nên có thói quen mở cửa đón gió, và đó lại là cơ hội để hung thủ ra tay. Quan sát kỹ hơn trên các bức ảnh chụp hiện trường, các nhà điều tra càng chắc chắn suy luận đó khi trên cửa sổ của căn hộ 202 có rất nhiều dấu vết cho thấy ở đây đã có sự giằng co, dẫm đạp. Đêm đó, hung thủ hẳn đã trèo từ bên ngoài ban công, lợi dụng cửa sổ mở để vào bên trong căn hộ, nơi nằm ở tầng 2, vị trí cách nền đất khá ngắn, điểm mà một người nam giới trưởng thành hoàn toàn có thể leo lên dễ dàng. 3. Từ dấu vết ở hiện trường đó cho thấy khả năng cao, ban đầu hung thủ đột nhập từ cửa sổ vào phòng ngủ hướng nam, nơi có tổng cộng 4 nạn nhân. 3 trong số họ, Lý Mỹ Kỳ 24 tuổi, Giang Tuyết Kim 22 tuổi và Ngô Thịnh Đan 20 tuổi chết ngay trên giường. Phân tích sơ bộ cho thấy, ba nạn nhân đầu tiên này bị giết trong khi ngủ, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Nạn nhân thứ tư cũng nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Vương Mã Ngọc, 17 tuổi, bị phát hiện nằm dưới sàn nhà. Chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ mỏng manh. Trạng thái nằm lẫn các vết thương phản ánh, cô gái này có kháng cự lại hung thủ. Tuy nhiên cũng vì những vết tác động vào vị trí hiểm mà bỏ mạng. 4. Ghi nhận tiếp theo, cô gái tên Tiết Châu Anh, 24 tuổi, được phát hiện tại cửa phòng ngủ ở hướng Bắc, với nhiều vệt máu kéo dài từ giữa phòng khách về tới cửa. Có thể khi nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ hướng nam, nơi bốn cô em gái gặp nạn, Tiết Châu Anh chạy qua mở cửa để xem chuyện gì đã diễn ra. Nào ngờ vừa tới phòng khách, hung thủ đã chờ sẵn và tác động chí mạng lên vùng ngực, khiến cô ngã quỵ tại chỗ. Cô gái tội nghiệp vùng vẫy tìm cách quay trở lại phòng ngủ của mình. Chính điều đó đã khiến cho những vệt máu vương vãi khắp phòng khách. Tiết Châu Anh khi đó chỉ kịp mở cửa phòng ngủ, nhưng bị gã hung thủ tiếp tục tác động nhiều vết chí mạng khác. 5. Trong phòng ngủ hướng Bắc, những bức ảnh ghi nhận ba cô gái bỏ mạng trong phòng là Tiêu Mai Phương 22 tuổi, Trần Thụy Hoa 21 tuổi và Từ Tuệ Quyên 20 tuổi. Từ vị trí của từng người, các điều tra viên khẳng định, thời điểm ba cô gái khi bị tác động, cả ba đều đã tỉnh giấc. Trong đó, với xác Trần Thụy Hoa nằm gần điện thoại bàn nhất, điều này cho thấy có thể trong khi Từ Tuệ Quyên và Tiêu Mai Phương bị hung thủ truy sát xuống tới thang bộ của tòa nhà, Trần Thụy Hoa đã hoảng loạn bấm điện thoại gọi cho cảnh sát ứng cứu. Đây chính là cuộc gọi đầu tiên lúc 4 giờ sáng. Còn khoảnh khắc cuộc gọi bị ngắt quãng hẳn là lúc hung thủ quay lại sát hại Trần Thụy Hoa, sau khi đã xử Từ Tuệ Quyên và Tiêu Mai Phương xong xuôi. 6. Hiện trường cũng để lại nhiều dấu vết lộ liễu của hung thủ, cho thấy hắn đã vội vã rời đi mà quên xóa sạch các bằng chứng phạm tội. Trong số đó có dấu chân, dù là dấu chân đi tất, gây khó khăn trong việc xác định danh tính, nhưng vẫn có thể cung cấp manh mối. Dấu chân của hung thủ khá đặc biệt, với ngón trỏ dài hơn bình thường, một đặc điểm hiếm gặp có thể giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Sau khi điều tra về các hộ dân sống trong khu tập thể Hồng Đạt, cảnh sát nhanh chóng phát hiện một đối tượng khả nghi. Đó chính là người đàn ông 37 tuổi có tên Triệu Liên Vinh và chính là chồng của người báo cảnh sát, cô Lý Lâm. Vào thời điểm đó, Triệu là công nhân của nhà máy, đã có vợ con. Đồng nghiệp của người đàn ông này cho hay anh ta làm việc khá tốt và không hề có tiền án tiền sự. Triệu được mô tả là người ít nói và sống khép kín. Tuy nhiên, sự hướng nội ít nói này của y có vẻ hơi quá bất thường khi có những khai báo lẫn cử chỉ đặc biệt kỳ lạ trước cảnh sát. Khai báo: trong khi mọi người trong tòa nhà đều nói nghe loáng thoáng có tiếng ồn nào gì đó không rõ, thì duy nhất Triệu nói rằng không hay biết gì, trong khi phòng của Triệu thì lại ngay cạnh nơi xảy ra án mạng. Hành vi: trong lúc làm việc với cảnh sát, cơ thể Triệu luôn tỏ ra run rẩy, trên tay lại băng bó vì bị thương. Trong quá trình giám định dấu chân, người dân trong khu đều hợp tác với cảnh sát. Có mình Triệu là trốn tránh, dùng nhiều lý do không chịu tiến hành giám định ngay. Cảnh sát liền đề nghị Triệu Liên Vinh cung cấp dấu chân để điều tra. Hắn lập tức tỏ ra bất hợp tác, cố tình kiễng chân lên khi in dấu. Với những biểu hiện đáng ngờ, cảnh sát có đủ cơ sở để đưa Triệu Liên Vinh vào diện tình nghi. Hắn được đưa đến cục công an để xét nghiệm máu. Từ lúc này, gã họ Triệu trở nên trầm ngâm, ai hỏi cũng không nói bất cứ điều gì. 6 ngày sau vụ thảm án, kết quả xét nghiệm cho thấy những mẫu máu lạ ở hiện trường chính là của Triệu Liên Vinh. Hắn cúi đầu khai nhận đã giết hại toàn bộ 8 cô gái trong căn hộ 202. Quá trình gây án hoàn toàn trùng khớp từng chi tiết như nhận định ban đầu của điều tra viên. Lời khai man dợ. Triệu Liên Vinh khai nhận, nhà y có một cửa sổ nhìn thẳng sang ban công bên căn hộ các cô ở trọ, nên anh ta dễ dàng quan sát động tĩnh của nhà bên cạnh. Triệu phát hiện cửa sổ và cửa ra vào của ban công bên nhà các cô gái lúc nào cũng mở, ngay cả ban đêm. Tối ngày 30 tháng 5 năm 1999, khi vợ đi trực đêm, Triệu bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ căn hộ bên cạnh do các cô gái đi làm về muộn, cười đùa, trêu chọc nhau. Triệu Liên Vinh tiếp tục khai nhận khoảng 3 giờ sáng hôm sau, y quyết định hành động với mục đích cướp tài sản từ 8 cô gái hàng xóm. Hắn bắt đầu đeo găng tay, cầm theo một vật sắc nhọn, đi tất thay vì đi giày để tránh gây tiếng động. Sau khi mở sẵn cửa nhà để có thể tẩu thoát nhanh chóng nếu bị phát hiện, hắn nhảy từ cửa sổ phòng ngủ nhà mình sang ban công căn hộ của các cô gái. Vừa vào nhà, một cô gái cảnh giác đã bị đánh thức. Và khi cô hỏi, ai mà nửa đêm còn đi đi lại lại vậy? Triệu Liên Vinh nghĩ rằng mình đã bị phát hiện nên lập tức kết liễu cô gái. Sau đó hắn lần lượt giết từng người một trong số những cô gái còn lại. Hành động một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như những gì cảnh sát sau này đã suy đoán. Toàn bộ vụ thảm sát chỉ diễn ra trong hơn 20 phút. Điều mà Triệu Liên Vinh không ngờ tới chính là vợ hắn, Lý Lâm, lại là người gọi điện báo án cho cảnh sát ngay sáng hôm đó. Hắn lúng túng đến mức đi nhầm cả đôi tất dính máu đến chỗ làm vào ngày hôm sau. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu trên đôi tất đó hoàn toàn khớp với máu của 8 nạn nhân trong căn hộ 202. Chính là bằng chứng không thể chối cãi buộc tội hắn. Ngày 15 tháng 6 năm 1999, Triệu Liên Vinh chính thức bị bắt. Ngày 21 tháng 7 năm 1999, gã bị xử tử. Tuy nhiên khi đó, dẫu mọi thứ đã được xử ở mức kịch khung, thế nhưng động cơ gây án của gã hàng xóm Triệu Liên Vinh vẫn mãi là một câu hỏi lớn cho đội ngũ điều tra. Nhiều cảnh sát vẫn còn đồng loạt cho rằng hắn không hề ngu ngơ như cách hắn thể hiện. Mục tiêu giết người cũng không phải chỉ đơn thuần là cướp tiền như Triệu đã tự khai báo. Bởi vì, thứ nhất, các nạn nhân chỉ là nhân viên bán hàng từ nơi xa đến, thậm chí còn phải 8 người thuê chung một căn hộ nhỏ. Ngoài ra trong nhà có khoảng 20.000 nhân dân tệ không cất kỹ càng và 8 chiếc điện thoại, nhưng Triệu không đánh cắp bất cứ thứ gì. Thứ hai, nếu hắn muốn cướp tiền từ hàng xóm, người đã biết rõ hắn là ai, thì hẳn đêm đó hắn phải dùng khẩu trang khi đột nhập, chứ không phải chỉ dùng găng tay và hung khí. Điều này chẳng đúng với lẽ thường. Việc chuẩn bị găng tay và hung khí cùng với hành vi truy sát tận cùng, hắn không cần tiền, cũng chẳng cần tình. Hắn đột nhập vào nhà 8 cô gái với suy nghĩ không hề sợ người khác nhận ra mình. Hành vi hoàn toàn chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất, đó là giết người. Thứ ba, cảnh sát sau đó cũng không thể tìm ra Triệu có thù hằn gì với 8 cô gái hàng xóm. Hơn nữa, họ đều là những người lễ phép, ôn hòa, không lý nào lại gây thù chuốc oán với ai. Vì vậy, cho đến nay, vẫn không ai có thể hiểu được động cơ thực sự khiến Triệu Liên Vinh ra tay dã man với các cô gái như vậy là gì. Vụ án của Triệu Liên Vinh đã khép lại, nhưng những bí ẩn xoay quanh động cơ thực sự của hắn vẫn còn đó, như một bóng đen ám ảnh. Cảnh sát đã làm mọi điều có thể để giải mã tâm lý và hành vi của tên sát nhân, nhưng cuối cùng, điều thúc đẩy gã ra tay vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Phải chăng sâu trong tâm hồn Triệu có những góc tối mà ngay cả chính hắn cũng không thể hiểu nổi? Hay có một động lực tăm tối nào đó mà hắn đã mang theo xuống nấm mồ? Những câu hỏi ấy vẫn mãi treo lơ lửng, khiến vụ án trở thành một trong những dấu chấm hỏi lớn nhất trong lịch sử tội phạm Trung Hoa.